trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, kỳ công. Công việc bên trong nói cho Dịch Nhược Thủy không có vấn đề gì. Không có việc gì chúng ta ứng phó qua được đến. Chính là Đông Thành cách nội thành quá xa trong cục không coi trọng. Phòng trừng đợi Lưu sở trưởng đem người bắt bớ đã trở lại trong cục tiếp viện lực lượng còn không. Có đuổi tới, Tiểu Dịch ca, người nếu như muốn trở lại trường học lời nói tựu nhanh đi về. Nhưng là công việc bên trong khách khí như vậy Dịch Nhược Thủy ngược lại cảm thấy đắc tiếp tục. Lưu thủ, đồn công an thật sự vũ trụ hư. Mà hắn cùng với Lưu Tùng Đào đặc thù quan hệ lại để cho hắn không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vậy hắn chỉ có thể trước quay về Lưu Tùng Đào văn phòng lại đần ra. Đợi hơn 10, sau, Lưu Tùng Đào cùng đại hình bên kia còn không có tin tức. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên cảm thấy có chút nhàm chán thậm chí cầm lấy trên bàn công tác, giang. Đông công an báo, lật vài tờ cho hết thời gian. Nhưng vẫn là tiếp tục giúp Lưu Tùng Đào trông coi văn phòng. Đang lúc Dịch Nhược Thủy cảm thấy hết thảy thái bình thời điểm chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dịch Nhược Thủy do dự một chút có lẽ hay là tiếp nổi lên điện thoại. Không nghĩ tới chuông điện thoại ở phía trong rõ ràng vang lên Lưu Tùng Đào thanh âm. Tiểu Dịch sao? Người có Tú Lệ tỷ hô cơ không có? Nhanh lên cho ta. Được rồi, không cần báo hô số điện thoại, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta thông chi hạ Lý Tú Lệ. Nắm chặt thời gian, phải nhanh, đây là xảy ra chuyện lớn. Dịch Nhược Thủy thoáng cái khẩn trương lên. Đào ca, đại hình bên kia xảy ra chuyện gì? Lưu Tùng Đào trên tay điện thoại di động tín hiệu không tốt lắm. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang có thể nghe ra Lưu Tùng Đào hô hấp có chút nóng nảy. Đều do Bảo Phi tiểu tử này đem Lý Tú Lệ hô số điện thoại không biết ném đi đâu rồi. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta liên lạc ngươi Tú Lệ tỷ. Làm cho nàng giúp ta điều tra thêm 46 án mạng cái kia cỗ xe Phú Khang xe taxi bảng số xe còn. Có động cơ số rốt cuộc là bao nhiêu? Tranh thủ thời gian tra. Cảnh sát giao thông bên kia điện thoại lại đã tới. Ta trước ứng phó. Nhanh lên rồi. Ta kéo không được quá lâu. Dịch Nhược Thủy vừa nghe tự hiểu được. Lý Tú Lệ đúng vậy cùng hắn phổ cập thiệt nhiều lần 46 án mạng cái này cái cọc án chưa giải. Quyết, cái này khởi người cướp xe kinh thiên án mạng Tinh Châu công an đến bây giờ đều không tìm được thi. Thể, bị cướp đi xe taxi cũng biến mất e rằng nhảy vô tung. Càng hỏng bét chính là 46 án mạng còn cùng tỉnh trong khác hai khởi loại gần án mạng cũng án xử. Lý, thành tỉnh phòng công an trọng điểm đốc thúc án kiện. Cả Tinh Châu công an hệ thống vì phá hoạch cái này bản án có thể nói là hao hết sức của chín châu. Hai hổ, nhưng là đến bây giờ mới thôi vẫn là một điểm manh mối cũng không có. Không chỉ có là Lý Tú Lệ những này tài xế xe taxi rất có phê bình kín đáo. Trên xã hội với công an cơ quan nghị luận ào ào. Thậm chí rất nhiều đảng chính cán bộ đều cảm thấy Tinh Châu công an hệ thống không có đem cái này. Bản án làm tốt, đúng vậy chẳng ai ngờ rằng Lưu Tùng Đào lần này kê biên tài sản đại hình đại lý xe xe trái pháp. Luật tang xe. Rõ ràng thuận tay cha được mất đi cái kia cỗ xe Phú Khang xe taxi. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cầm lên hãy cùng tìm hô đài ở phía trong tìm hô tiểu thư lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa hô một lần còn ngại không đủ. Lập tức thứ hai điện thoại, người thứ ba điện thoại lại rút ra đi. Nhưng lại thỉnh tìm hô tiểu thư hỗ trợ nhắc nhở Lý Tú Lệ nhanh chóng trả lời điện thoại. Dịch Nhược Thủy luân phiên gọi hiển nhiên là hù đến Lý Tú Lệ. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ về sau điện thoại của nàng tựu đánh trở về. Là ai hô ta? Ta còn tại ra xe AH. Khách nhân ngay tại ta trong xe. Là Tiểu Dịch. Chuyện gì xảy ra? Dịch Nhược Thủy tại điện thoại phi thường bình tĩnh nói. Tú Lệ tỷ, bất kể như thế nào là tình huống nào. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tra một chút 46 án mạng mất tích xe taxi kia. Cụ thể là cái gì loại, còn có bảng số xe cùng động cơ số. Đông Thành đồn công an bên này có manh mối rồi. Lý Tú Lệ cũng không nghĩ tới rõ ràng phát sinh đại sự như vậy. Nàng nguyên lai muốn cùng Dịch Nhược Thủy tùy tiện nói hơn mấy câu. Nhưng là giờ khắc này thanh âm của nàng trở nên dị thường nóng nảy. Đi, ta lên xe tìm Bộ Đàm, lập tức cho ngươi minh xác con số. Ta biết nói sao đi thăm dò. Lý Tú Lệ hiện tại đã muốn bất chấp trên xe chở chính là cái kia khách nhân. Chỉ là cúp điện thoại về sau tốt vài phút nàng cũng chưa từng rút ra trở về. Ngược lại Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào Lão Chiến Hữu Bảo Phi cưỡi một cỗ motor cấp tốc gấp chờ. Về rồi, hắn tiến đồn công an đại viện tự hướng sở trưởng trong văn phòng Dịch Nhược Thủy lớn tiếng kêu lên. Lý Tú Lệ liên lạc với không có. Tú Lệ tỷ liên lạc với không có. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian đáp. Liên lạc với rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo Phi là Lưu Tùng Đào theo cho thuê quản lý nơi dẫn tới lão nhân. Cùng Dịch Nhược Thủy còn có Lý Tú Lệ đều cùng một chỗ kinh nghiệm bản thân qua 88 vụ án nổ súng cho. Nên không đem Dịch Nhược Thủy đương làm ngoại nhân. Vào văn phòng nói ba xạo sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Lưu sở tạm thời còn không có cùng cục thành phố chính thức báo cáo. Chúng ta cũng không còn thật muốn đến hội bắt được lớn như vậy cá. Vốn cho rằng có thể tra được vài cỗ xe trộm đoạt xe máy tựu đủ hài lòng. Nhưng là đại hình tâm lý tố chất quá kém. Vừa nhìn thấy chúng ta xông tới liền trực tiếp quỳ còn nói năng lộn xộn. Người nào cũng biết sự tình tuyệt đối náo lớn rồi. Khẳng định không chỉ là bán vài cỗ xe tang xe trái pháp luật vấn đề. Nói đến đây Bảo Phi nắm chặt nắm tay quả đấm nói ra. Lưu đội không hổ là trinh sát binh xuất thân. Liếc mắt liền thấy được cái kia đài Phú Khang. Tiểu cao cũng là vậy mới tốt chứ trực tiếp tựu trên xe tìm được rồi vết máu. Trường cảnh sát ra tới chính là không giống với. Tuy nhiên 46 án mạng khoảng cách hiện tại đã qua 5 tháng. Nhưng là nhà này khả nghi Phú Khang tại cố tình cảnh sát nhân dân trong mắt vẫn có dấu vết có thể tìm ra. Lưu Tùng Đào cùng chiến hữu của hắn rất nhanh ở này cỗ xe lai lịch bất danh không bài xe taxi ở phía trong tìm được rồi càng nhiều là dấu vết để lại. Đồng thời đem đại hình hiểm nghi phóng đại gấp trăm lần. Đại hình nguyên lai chỉ là phụ trách thủ tiêu tang vật kẻ chứa chấp mà thôi. Tuy nhiên lần này bắt hiện hình kê biên tài sản đến không ít trộm đoạt xe máy cùng xe đạp. Nhưng là trộm đoạt xe máy cùng xe đạp bản án chảo đắc nhiều hơn nữa. Tại thành phố cục công an cùng thị ủy ủy ban thành phố trong mắt bất quá là 46 án mạng cái này. Khởi kinh thiên đại án số lẻ. Bởi vậy Lưu Tùng Đào bọn hắn tại đại hình bên kia vung tay vung chân tựu đợi đến Lý Tú Lệ đem động. Cơ số cùng bảng số xe báo đi qua. Dịch Nhược Thủy nghe thế càng phát ra không rõ bắt đầu đứng dậy. Việc này vì sao muốn chuyên môn tìm Tú Lệ tỷ? Ta hiểu được. Bảo Phi còn chưa nói lời nói Dịch Nhược Thủy đã muốn hiểu được. Lưu Tùng Đào làm như vậy tự nhiên là vì chiếu cố Lý Tú Lệ. Tuy nhiên cảnh sát giao thông bên kia có người gọi điện thoại can thiệp đại hình bản án. Nhưng là Lưu Tùng Đào có 100 chủng biện pháp tra được chính mình phải cần án kiện chi tiết. Tỉ mỉ, không cần phải chuyên môn thông qua Lý Tú Lệ. Nhưng là hắn biết rõ Lý Tú Lệ cần muốn tân tiến như vậy điển hình sự tích đối với một người bình. Thường nữ cho thuê lái xe mà nói. Có tân tiến như vậy sự tích tựu trở nên thuận tiện rất nhiều thậm chí có thể đạt được 38 hồng. Kỳ tay tiên tiến công tác người. Thập đại kiệt xuất thanh niên, thậm chí là ủy ban mặt trận ủy. Viên các loại, thân phận, có cơ hội chính thức thoát ly tài xế xe taxi cái này có dự bị phần. Hiện tại cùng thế kỷ mới bất đồng. Bất đồng thân phận trong lúc đó rất dễ dàng tiến hành chuyển đổi. Tuy nhiên Lý Tú Lệ hiện tại chỉ là nữ cho thuê lái xe. nhưng là nương tựa theo phần này lập công sự tích, nói không chừng ngày mai sẽ có thể hoa lệ trong chớp mắt, mà đây cũng là Lý Tú Lệ dưới mắt nhất bức thiết phải cần gì đó. Tuy nhiên hiện tại tài xế xe taxi là một phần tương đương ngăn nắp, hơn nữa thu vào khá cao công tác, nhưng rất dễ dàng đã bị không hợp pháp xâm hại. Lý Tú Lệ đem mình cái bọc đắc lại kín cũng che không thể che hết nàng dáng người ma quỷ. Bởi vậy bất kể là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là Lưu Tùng Đào, thậm chí là Bảo Phi đều cảm thấy Lý Tú Lệ tiếp tục khai mở xe taxi thật là đáng tiếc, nhất định phải cho nàng sáng tạo cơ hội. Dịch Nhược Thủy chính cùng Bảo Phi nói đến đây sự tình, Lưu Tùng Đào văn phòng chuông điện thoại lại vang lên. Trong điện thoại truyền đến Lý Tú Lệ cái kia dị thường nóng nảy, thậm chí thanh âm hốt hoảng. Ta vừa mới dùng bộ đàm hỏi qua đoàn xe, bọn hắn đem bảng số xe cùng động cơ số báo đã tới. Các ngươi tranh thủ thời gian nghe kỹ. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian cầm qua một chiếc bút, đem Lý Tú Lệ theo lời tất cả nội dung đều ghi xuống. Lý Tú Lệ một tắt điện thoại, hắn cầm lấy điện thoại vừa định nhổ ra đánh Lưu Tùng Đào điện thoại xác nhận thoáng một tí, Bảo Phi đã muốn lấy ra một tờ giấy, vẻ mặt vui mừng nói. Đúng vậy, chính là chỗ này cái động cơ số. Đại hình lần này là triệt để bại, không có 10 năm 8 năm là đừng nghĩ ra được rồi. Xem cảnh sát giao thông đội mấy tên kia còn dám hay không theo chúng ta Đông Thành dở giọng. Nói đến đây Bảo Phi đều cười ra tiếng rồi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy không có đánh cho Lưu Tùng Đào, ngược lại là cho Lý Tú Lệ đánh về đi. Tú Lệ, tranh thủ thời gian đến Đông Thành đồn công an một chuyến. Ngươi cái gì cũng không muốn quản. Có người hỏi ngươi nói 46 án mạng có manh mối. Mà mấu chốt phá án manh mối là ngươi cung cấp. Đúng. Ngươi đang ở đây đại hình đại lý xe phát hiện cái kia cỗ xe Phú Khang xe taxi. Biết rõ đại hình đại lý xe A. Bảo Phi có chút không rõ. Tiểu Dịch, Dịch Nhược Thủy lúc này nói cho Bảo Phi. Phi ca, ngươi lập tức tại lộ khẩu trông coi. Tú Lệ tỷ lúc nào tới ngươi sẽ đem nàng lĩnh đi lên. Ta cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng. Công lao này đã hầu tiến không dám lĩnh. Chúng ta cũng không thể tiện nghi ngoại nhân a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?